Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, lão Bưu sức hiểu biết thiên hạ thứ nhất. Tới gần ngoại ô, phòng ở biến thấp, tiếng người biến thưa thớt. Xe đạp chuông lục lạc tiếng thay thế hơi còi ô tô. Đương đương đương, gần đây. Đi xa, nồi bát bầu bồn tiếng va chạm theo ven đường ánh đèn mờ nhạt phòng nhỏ cửa sổ lộ ra đến. Nhưng bếp lò đa số liền ở trước cửa ven đường bên trên. Trong chảo dầu hạ rau cải trắng. Xoẹt một tiếng, gà mờ cái mõ trình độ lớn. Giọt nước sôi con gặp nước văng khắp nơi. Ba ba đang vang lên. Làm đồ ăn các nữ nhân người ngửa ra sau. Một bên trở mình sáo. Một bên quay đầu mời đến hài tử về nhà ăn cơm. Các nữ nhân khẩu âm khác nhau. Thế nhưng có một chút như thế. Giọng đều rất lớn. Khí thế cũng rất đủ. Ven đường chơi đùa hài tử bên trong có đàng hoàng. Nghe xong tranh thủ thời gian đứng dậy hướng nhà chạy. Cũng có da dày. Giả bộ như nghe không được. Đem viên bi theo nguyên dạng chuyển đến nơi hẻo lánh dọn xong. Còn giữ lại tiểu đồng bọn nói. Sợ cái gì? Trước tiên đem này bàn ngoạn xong. Còn có mấy cái mắt sắc. Đang đứng ven đường bên trên. Trông mong nhìn xem Tạ Hưng trên xe. Vài plastic che đậy bánh quay trèo. Bánh xốp. Quay đầu xem mẹ. Mẹ không để ý tới. Đường xi măng mặt trở nên có chút chật hẹp cùng cái hố. Còn tốt xe đẩy hàng hóa bán mất không ít. Cũng không nặng. Tạ Hưng ở phía trước lôi kéo. Phía sau Giang Triệt cùng tàu tử một người đáp một cái tay. Gặp sườn núi. Khảm. Thì giúp một tay đẩy một cái. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu chạm mặt vài câu chào hỏi. Giới trò chuyện. Tạ Hưng cứ như vậy một đường khom người thăm dò lôi kéo xe. Một mực không có quay đầu. Cũng không nói lời nào. Y phục trên người hắn còn là trước kia lưu lại. Tính chất cùng kiểu dáng đều không kém. Thế nhưng không biết nơi đó đụng. Ở đây một đường bụi. Nơi đó một đường đen. Giang Triệt yên lặng cùng đi theo. Hắn gặp qua một cái giản dị lại có chút khôn vặt nhân viên chào hàng Tạ Hưng. Còn có mấy phần trượng nghĩa. Lần thứ hai tìm hắn mua chứng nhận thời điểm tới gần hết hạn. Tiêu thụ đại nhiệt. Tình huống rất gấp. Giang Triệt gọi điện thoại cầu người. Câu đầu tiên xưng hô Tạ quản lý. Câu thứ hai đổi tên Tạ đại ca. Cũng là bởi vì Tạ Hưng tại đầu bên kia điện thoại không chút do dự trượng nghĩa. Hắn cũng đã gặp một cái phất nhanh sau bành trướng. Mê thất, bị thổi phồng đến ngấm dần không tự biết Tạ Hưng. Hiện tại, hắn lại gặp được cái thứ ba Tạ Hưng. Chập trùng qua đi đang ở cuộc sống đáy cốc hắn. Cứ đi như thế một hồi. Một đường cố gắng tìm lời nói theo Giang Triệt nói chuyện tàu tử đột nhiên dậm chân một cái. Buông tay nhanh đuổi mấy bước. Đi đến Tạ Hưng bên người. Hỗ trợ vỗ vỗ trên bờ vai bụi đất. Thuận tay lại đem hắn loạn vểnh lên mấy bụi tóc đè ép ép. Nhỏ giọng nói. Người có mệt mỏi như vậy à? Một đường cũng không biết nói chuyện. Nếu không ta tới kéo xe. Người sau khi đi đầu theo Tiểu Giang vừa đi vừa nói. Trên mặt còn có vài chỗ máu ứ đọng. Kết vảy vết thương. Tạ Hưng ngẩng đầu nhìn thê tử liếc mắt. Cười khổ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này người vợ à. Cũng không cân nhắc trong nhà hiện tại là cái tình huống như thế nào. Liền dám mở miệng gọi Giang Triệt vào nhà ăn cơm. Cái kia Giang Triệt à. Vậy mà đẩy đều không đẩy một cái. Liền nói tốt. Thê tử nhìn thấu tâm tư của hắn. Cười một cái. Nói. Sợ cái gì? Nếu là biết trò cười ta. Ta hiện tại cũng không sợ thêm một cái. Nếu là không sẽ. Ta đều đã như thế. Ngươi còn có cái thực sự bằng hữu. Nhiều khó khăn đến. Tạ Hưng ngây người xem thê tử liếc mắt. Hốt hoảng một cái. Lời này Giang Triệt cũng nghe thấy. Xem ra tàu tử kỳ thật một chút không ngu ngốc. Chỉ bất quá nàng có. Là một loại khác trí tuệ. Một loại tại thật thà sinh hoạt bên trong. Đối với người cùng sự độc đáo lý giải và giải thích. Về phần nói lúc trước kiến thức hạn hẹp. Trộm bán nhận mua chứng nhận. Đại khái bởi vì trong mắt của nàng. Cái kia cũng đã đầy đủ thỏa mãn. Đầy đủ duy trì bọn hắn cái kia tiểu gia qua tốt đời này rồi đi. Hiểu biết thứ này. Nguyên nhân người nguyên nhân khi thì dị. có đôi khi là hoàn toàn không có cách nào. Tiểu Giang sẽ không, ta nhìn ra được. Tạ Hưng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Theo hắn chạy tới, vừa liếc mắt, vừa nói, ta liền cảm thấy đi ra. Thê tử vui vẻ nói, vậy ngươi còn xấu hổ cái gì? Tạ Hưng có chút xấu hổ, do dự một chút, nhỏ giọng nói, ngươi không biết, ta nhất đục nhất không biết mình cái kia một hồi. Liền hắn khuyên qua ta, kết quả ta không có nghe, rời cho tới hôm nay như thế. Chấm ngoặc kép, nhỏ xe ba gác phía sau. Giang Triệt đột nhiên mở miệng, nói, Tạ ca, ta ăn bánh xốp. Nói xong không đợi Tạ Hưng đáp lời, liền truyền đến vải plastic bị xốc lên thanh âm. Giang Triệt một chút không khách khí, trực tiếp tự mình động thủ. Tạ Hưng dừng bước, quay đầu nhìn hắn, đột nhiên một cái vui vẻ cười rộ lên, cởi mở nói, thích ăn ngươi liền lấy, Tạ ca khác không có, liền cái này nhiều. Giang Triệt trong miệng ngậm lấy nửa cái bánh xốp, mập mờ nói, một hồi còn ăn cơm đây. Ha ha, Tạ gia cặp vợ chồng đều cười rộ lên, nói không rõ vì cái gì, thế nhưng cảm giác triệt để dễ dàng, cũng tự tại. Kỳ thật chỉ cần là theo Giang Triệt tiếp xúc hơi nhiều bằng hữu, đều sẽ có loại cảm giác này. Hắn tại bình thường trong sinh hoạt nhìn như bình thường tiểu trí tuệ, đối người khác không lộ ra dấu vết cảm xúc chiếu cố, vấn đề hóa giải, đã sớm đường lớn hóa giản, phản phát quy chân. Giống như huyện Hạp Nguyên dài trang dân dụ, dù cho nhất nổi nóng hắn thời điểm, cũng chỉ đến giờ khóc giờ cười. Nội tâm y nguyên thưởng thức, tán thành, giống như bạn gái trước Diệp Quỳnh Chan. Hai người như thế chia tay về sau, vốn nên xấu hổ thậm chí lẫn nhau cưu thị trạng thái. Không hiểu liền bị hắn mang được tự nhiên mà thoải mái dễ chịu. Ngoại trừ ngẫu nhiên Diệp cô nương tức giận đến hoảng, tính toán. Đại khái chỉ có Trịnh thư ký là cái kia một ngoại lệ. Hắn cùng Giang Triệt chung đụng cuộc sống, điên đảo hỗn loạn, một sai loạn, tiếp một sai loạn, phòng ở đã không có. Tạ Hưng hiện tại nhà, liền theo mặt khác tại ngoại ô thuê lại, làm công làm buôn bán nhỏ người như thế. Chỉ một gian cổ xưa phòng nhỏ, ngoài phòng lắp cái vòi nước, dựng lên khối ván giặt đồ, than nắm lô còn có dư ôn. Bên cạnh chồng lên 7-8 cái than tổ ong. Trong phòng lộn xộn mà chen chúc, nên mùa hè dùng màn lại còn không có hủy đi, hoặc là bởi vì cũng có thể cung cấp một chút giữ ấm. Này đồng thời nói rõ cái đôi này ở lại đây có một hồi. Đơn giản đem mấy món tạp vật vứt xuống nơi hẻo lánh, Tạ Hưng lôi kéo Giang Triệt tại chỉ có hai cái băng ngồi xuống. Tàu tử pha xong trà đến, nói, trước kia đốt nước lạnh có chút ngâm không ra, ta sinh lò, lại đốt một bình, chờ một lúc một lần nữa ngâm. Giang Triệt sau đó nói, không có việc gì. Tạ Hưng đứng dậy đối thê tử nói, cái này để đó ta tới đi, người nắm chắc đi xem một chút, bây giờ còn có không có gà mờ có khả năng mua. Mua ít thức ăn, lại, chấm ngoặc kép, lúc này, chấm ngoặc kép, tàu tử nhìn một chút trời đã tối thui màu. Có chút khó khăn, lúc này đâu còn có gà mờ mua a? Lại nói ta cũng đói bụng, chờ không kịp. Giang Triệt ở một bên một chút không khách khí nói, ta vừa lúc tiến vào trông thấy giao lộ có cái phố hàng rong, nếu không tàu tử ngươi đi mua hai ống mặt tốt, ta ba ăn mì. Tạ Hưng quay đầu nhìn một chút Giang Triệt, quay trở lại nói, được, nếu nhỏ Giang huynh đệ nói vậy liền ăn mì. Ngươi nhìn nhìn lại mua bình rượu, mua bao củ lạc, ta cùng Giang huynh đệ uống chút. Hắn một bên nói, một bên quyển tụ con, theo khuỷu tay cong hơi đi lên vị trí lật ra một lần tiền lẻ. Một mạch toàn bộ đưa tới. Được, bắt các ngươi đợi lát nữa. Tàu tử tiếp tiền đi. Tạ Hưng ngồi chồm hổm trên mặt đất sinh lò. Giang Triệt đến gần, đưa điếu thuốc, cười lên cái câu chuyện nói. Trong nhà trả lại ngươi quản tiền a? Tàu tử không phải nói nàng nguyên lai ở trong xưởng làm kế toán sao? Tạ Hưng xấu hổ cười một cái nói, tiền lẻ ta quản, bên này trong phòng cũng không dám thả tiền, đều ẩn náu bên trên. Vay nặng lãi thiếu bao nhiêu? Giang Triệt trực tiếp hỏi. ngoặc kép, mượn thời điểm là 6 vạn. Lúc ấy ta hèn mát, kém chút hại tàu tử ngươi. Không mượn không được, về sau kiếm lời một chút, còn một chút. Tạ Hưng chán nản một cái, nói, hiện tại, không sai biệt lắm 90 ngàn. Trên mặt hắn còn có thương. Đây chính là vay nặng lãi. Giang Triệt đổi chủ đề, hỏi, cái đứa bé kia đâu? Thả nàng nhà bà ngoại, trả lại trung học, hiện tại đặc biệt hiểu chuyện, cũng đặc biệt nghe lời. Tạ Hưng nói đến có chút nghẹn ngào, nói xong do dự một chút, lại nói, là ta đem các nàng hai mẹ con hại thảm. Giang Triệt gật đầu nói, trước kia đều không đi qua trong nhà. Hôm nay gặp, tàu tử người rất tốt, cũng rộng rãi, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tạ Hưng yên lặng gật đầu một cái, đi theo đột nhiên nức nở một cái, im ắng nghẹn ngào. Đúng, huynh đệ ngươi biết không? Kỳ thật ta đột nhiên sụp đổ mất cái kia một hồi. Đang cùng nàng náo ly hôn, còn kém nàng ký tên. Cái kia tàu tử hẳn là cách. Giang Triệt nói, Tạ Hưng cứ thế một cái, gật đầu, nói, đúng vậy a, đổi ai cũng đến cách. Nhưng nàng, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói, ý của ta là theo lý cái kia cách. Còn nữa, vay nặng lãi thứ này, bình thường không có biện pháp cũng là như thế xử lý. Lão bà cách đi, phòng ở cho nàng, để cho nàng mang hài tử thật tốt sống qua ngày. Chính ngươi chết tử tế lại công việc, mặc cho bọn hắn làm sao tới. Lời này có chút tàn nhẫn, thế nhưng Tạ Hưng vẫn gật đầu, nói, đúng, cái này về sau ta cũng đề cập qua. Thế nhưng là tàu tử ngươi nàng, chết sống không đồng ý, ta còn không phải sợ ngươi không có ta nghĩ quẩn. Tàu tử mang theo đồ vật trở về, nghe thấy được, Tiết Trà cười chửi một câu, đi theo đứng lại, lại hướng Giang Triệt nói rõ lý do nói. Hắn bây giờ nhìn lấy tạm được, nhỏ Giang huynh đệ, ngươi là không thấy được hắn trận kia cái dạng kia a, đều đã không giống cái người sống. Ngươi nói ta buồn bực hắn hận hắn sao? Kỳ thật đều có, thế nhưng nhìn ở trong mắt, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nỡ hắn liền như vậy. Ta sợ nếu là ta cũng đi, hắn sẽ không sống được. Làm sao cũng là chính mình đàn ông, ta hân nhi cha a. Liền là như thế vài câu giản dị đạo lý, tại chỗ hai nam nhân nghe, một cái đều có chút ngây người. Tiếp không được, tốt, ở đây giao cho ta. Người đi vào cùng nhỏ Giang huynh đệ uống trước lấy, trò chuyện, tàu tử kéo Tạ Hưng, đẩy hắn vào nhà, hai người đổ rượu, liền củ lạc vừa ăn vừa nói chuyện. Kỳ thật lúc ấy nếu là theo ta con đường của chính mình đến, tối đa cũng liền nhận mua chứng nhận cùng giai đoạn trước tiền kiếm được đều đền hết. Không đến mức đến như thế. Về sau chơi lớn rồi. Tạ Hưng uống một hớp rượu, cảm khái nói, theo những người kia hùn vốn cầm cái rồi. Giang Triệt hỏi, Tạ Hưng gật đầu, cười khổ nói, đúng, tâm lớn, muốn làm thôn trang, kết quả tài chính không đủ, vỏ chăn tại cao vị, không có chống đỡ. Hắn đem toàn bộ quá trình đại khái nói một lần, Giang Triệt trong đầu rất nhanh sửa sang lại, đại khái không phải tiền bạc vấn đề, Tạ Hưng rất có thể bị hố, bởi vì dạng này vận hành thủ pháp đặt hiện tại mới lạ. Đặt ở mấy năm vài chục năm về sau, gần như mọi người đều biết Tạ Hưng cùng một phần trong đó đối tác tự cho là cũng là nhà cái. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng là tán hộ, lớn một chút tán hộ. Chỉ là trong lòng suy đoán, Giang Triệt chưa hề nói phá. Đêm đó, Giang Triệt sau khi ăn cơm tối xong không có làm cái gì, cũng không có nói cái gì, liền rời đi Tạ Hưng nhà. Hồ Bưu Đĩnh tại hắn cho Giang Triệt đặt cửa gian phòng đi tới đi lui. Đi tới đi lui, tiểu cổ thần nói xong hôm nay đến, này đều trong đêm hơn 8 giờ nhanh 9 giờ, còn chưa tới, lão Bưu hết sức lo lắng, rất gấp. Trong tay cổ phiếu đổ là thật gần như đều tăng. Toàn bộ Thượng Hải thành phố đều tại tăng vọt. Tiểu cổ thần lần nữa thiết khẩu thần gãy, mang theo Hồ Bưu Đĩnh lại kiếm một món hời. Có thể hỏi đề, cổ phiếu còn tại trên tay cầm lấy đâu? Nguyên lai tiểu cổ thần nói là năm trước liền muốn thoát ra. Năm trước, hắn đột nhiên lại nói không vội. Trước ăn Tết, Về sau năm cũng qua hết, hắn còn chưa nói ném, thậm chí căn bản không có liên hệ lão Bưu. Lão Bưu trong lòng tóc thẳng hoàng, cũng không phải lo lắng tiểu cổ thần phán đoán sai lầm, mà là sợ hắn ngộ nhỡ đột nhiên ở đâu treo. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chờ a, còn tốt tiểu cổ thần không có treo, mà lại rốt cục nói muốn tới. Vậy khẳng định chính là muốn có động tác. Lão Bưu lại trở nên hết sức xúc động. Thang máy vang, Giang Triệt thân ảnh rốt cục xuất hiện, đeo túi sách đi tới. Lão Bưu lệ nóng doanh trọng nghênh đón. Tiểu cổ thần, không, Giang huynh đệ ăn cơm chưa? Ăn, Giang Triệt vừa đi vừa nói. Trong phòng trò chuyện, a, tốt, Hồ Bưu đĩnh trong lòng tự nhủ ngươi ăn thế nhưng là ta không ăn a. Một mực chờ đợi ngươi đây, cũng không dám trước ăn vụng điểm, liền sợ cùng ngươi lúc ăn cơm quá no bụng, ăn không vô, bị ngươi phát hiện chính ta trước ăn. Thế nhưng hắn trên miệng không dám nói. Hai người vào nhà về sau, Giang Triệt đốt đi nước, pha trà, ngồi xuống, tình huống hiện tại thế nào? Hắn hỏi, rốt cục đợi đến chính đề, tiểu cổ thần liền là ổn a, chính mình cũng không cần nhìn. Hồ Bưu đĩnh xúc động nói, tăng, hầu như đều tăng, ta để cho người ta tính một cái, chúng ta quăng vào đi 400 vạn, hiện tại nếu là toàn bộ ra ánh sáng, có thể kiếm lời không chỉ gấp 2, đó là cái không có mức tới hạn niên đại, phát được nhanh, bị chết cũng nhanh, hốt hoảng liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Giang Triệt có chút ít xúc động, thế nhưng tiểu cổ thần đối mặt loại tình huống này, hẳn là gió nhẹ mây bay mới đúng. Thế là hắn bất động thanh sắc hỏi. Yêu làm cổ phần đâu? Giang Triệt quan tâm nhất chính là cái này. Dù sao đây là hắn khâm điểm duy nhất một nhánh cổ phiếu. Mặt khác đều là nói cái đại thế liền để lão Bưu đi che. Mà lại, chi này cổ phiếu hắn cùng lão Bưu tại trên thực tế đã cổ phần khống chế. Tình huống hiện tại, bọn hắn phân hai cái tài khoản. Phân biệt nắm giữ yêu làm cổ phần 3.7% cùng 3.9% cổ phần. Chỉ cần hai người làm một cái cổ phần chuyển nhượng, hoặc là liên kết thành lập một cái công ty, là có thể phát thông cáo tuyên bố cổ phần khống chế. Đương nhiên, Giang Triệt tạm thời sẽ không làm như thế. Cũng tăng, chính là, chướng đến không nhiều lắm. Lão Bưu tên hỗn đản, quá ngay thẳng. Chàng diện một lần có chút xấu hổ. Giang Triệt bình tĩnh ứng tiếng. Mẹ kéo con chim. Xem ra còn không có muốn làm thôn trang tới chơi a. Giang Triệt trong lòng có chút buồn bực nghĩ đến. Thực sự không được. Muốn không nên chủ động dụ hoặc một hai cái vô lương nhà cái tới làm thịt một cái. Nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên một cái tỉnh táo. Đầu năm năm ngày đó theo lời của mình đã nói. Người cũng quên sao? Giang Triệt, thân vì một cái người trùng sinh, tiên tri, cao lớn hơn lên a. Người nhìn ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì? Giang Triệt không nói lời nào, nhíu mày suy tư, biểu tình biến hóa. Hồ Bưu đĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang huynh đệ, cái kia, chúng ta, chừng nào thì bắt đầu ném a? Giang Triệt quay đầu liếc hắn một cái. Hồ Bưu đĩnh quyết định thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ngoài ra ta có chuyện muốn cùng ngươi bàn giao. Cái kia, có mấy cái chúng ta bên kia hiện tại theo huynh đệ của ta. Bọn hắn cũng đi theo mua một chút. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Nhìn một chút Giang Triệt vẻ mặt. Hồ Bưu đĩnh có chút hoảng. Cố gắng nói rõ lý do nói. Ta không có nói với bọn họ. Là chính bọn hắn chạy tới. Trông thấy ta mua. Liền không phải đi theo mua. Kia cái gì? Bọn hắn không phải cho là ta là làng trai. Cổ thần nha. Nói xong lời cuối cùng, lão Bưu xấu hổ cười một cái. Làng trai cổ thần. Được a, sự tình không có nhiều quan hệ. Giang Triệt cũng không nhịn được cười một cái. Nói, yêu làm cổ phần tiếp tục cầm lấy. Mặt khác, theo sáng mai bắt đầu ném. Đi theo thị trường chập trùng chậm rãi ném. Không nên gấp gáp, hắn lo lắng lão Bưu một kích động, ném quá mạnh, còn không có ra xong hàng liền cho tiếp cuộn cho dọa. Lời nói này đến không đủ cụ thể, Hồ Bưu đĩnh không nắm chắc được Giang Triệt ý tứ. Khó xử hỏi, chậm rãi ném, Đó là điểm bao lâu a? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, ta lại ở Thịnh Hải ở vài ngày. Chỉ cần ta vẫn còn, ngươi là có thể từ từ sẽ đến. Ngày mai bắt đầu, ta cũng sẽ đi chung với ngươi nơi giao dịch nhìn một chút. Một câu hết sức bình thường. Giang Triệt nhưng thật ra là bởi vì không có nắm bắt. Nghĩ đến vừa nhìn vừa bán một bên học. Nhưng lão Bưu nghe xong, lập tức rung động, tiểu cổ thần ý tứ này. Hắn ngày nào rời đi Thịnh Hải, ngày nào liền sẽ bắt đầu sụt giảm. Vậy mà thiết khẩu thần gãy đến nước này. Giang Triệt nào biết được hắn đang suy nghĩ gì. Gặp hắn sững sờ, vỗ một cái bả vai nói. Đúng rồi, tiếp xuống 2-3 ngày. Ta muốn theo ngươi mượn người dùng. Hồ Bưu đĩnh lấy lại tinh thần. Mơ hồ nghe được tiểu cổ thần nói hắn muốn mượn người dùng. Có, ta trước kia chuẩn bị. Trung chuyên tốt nghiệp, xinh đẹp, chim non, hai cái. Giang huynh đệ yên tâm. Ta liền một cái đầu ngón tay đều không chạm qua các nàng. Vẫn ở chờ ngươi mở miệng. Hắn chờ đợi ngày này chờ thật là lâu. Từ khi lúc đầu lần kia đưa cô nàng không thành. Lão Bưu trả lại theo người trong đồng đạo thảo luận rất lâu. Cuối cùng ra kết luận, tiểu cổ thần yêu cầu cao. Cho nên, hắn lúc này dụng tâm chuẩn bị, nửa mua nửa bức hiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt biết lai lịch của hắn. Cố gắng khống chế lại chính mình viên kia rối loạn tâm. Nói, không phải, ta ý tứ, là nhường ngươi phái cái tiểu đệ. Không có việc gì giúp ta đi chạm xe lửa nhìn xem một cái quầy hàng. P.S. Chương 4K chữ cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.